Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1097, tâm huyết dâng trào. Canh 3, Cơ Thanh Vân, ngươi đến muốn tìm cái dạng gì linh dược? Xuống chút nữa đi, tất cả mọi người hội rơi vào nguy hiểm ở giữa. Quách Hủ trầm giọng nói. Tầng thứ ba bên ngoài cũng đều là một ít thần vương đỉnh phong hoang thú. Xa hơn trong, thì có một ít hư huyền cảnh hoang thú. Lấy những thứ này đệ tử thực lực, tự nhiên là không cách nào nữa thâm nhập. Diệp Viễn liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi cảm thấy đồng dạng linh dược. Có thể vào được ta pháp nhãn sao? Các ngươi không phải đến rèn luyện à? Cũng không để ngươi theo ta. Không bằng. Ngươi mang theo ngươi các sư đệ tiếp tục lịch luyện, ta đi tìm ta linh dược, nếu như ta bị hoang thú giết, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Ngươi, Quách Hủ không khỏi một hồi nghẹn lời. Lúc này, Linh Khuyển Thần Vương bỗng nhiên lên tiếng nói, Quách Hủ, ngươi mang các sư đệ ở bên cạnh lịch luyện một phen. Ta theo Cơ Thanh Vân tiếp tục đi phía trước. Cái này vừa nói, Quách Hủ gấp gáp. Vội vàng nói, như vậy sao được? Linh Khuyển Thần Vương liếc hắn một cái, nói rằng, Cơ Thanh Vân muốn linh dược. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại tầng 4. Một khi tiến vào tầng 4, ta khả năng liền không để ý tới ngươi. Huống hồ, thực lực của hắn ngươi cũng chứng kiến. Thật muốn động thủ, ngươi cũng thảo không rẻ. Quách Hủ không khỏi sắc mặt cứng đờ. Mới phát hiện một cái làm người ta lúng túng sự thực. Linh Khuyển Thần Vương ý tứ đã rất rõ ràng. Lại theo xuống dưới, ngươi liền sẽ cản trở. Coi như Diệp Viễn muốn động cái gì ý đồ xấu. Quách Hủ theo bên người chẳng những giúp không được gì. Ngược lại có thể trở thành Diệp Viễn chỗ đột phá. Cái này, liền lúng túng. Cái kia, Linh Khuyển đại nhân cẩn thận. Quách Hủ chán nản nói. Linh Khuyển Thần Vương vỗ vỗ bả vai hắn nói, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn chơi không ra trò gian trá tới. Quách Hủ gật đầu, Linh Khuyển Thần Vương thực lực, hắn tự nhiên là tin được, chỉ là hắn không nghĩ tới, tự có một ngày thế mà lại thành cản trở. Cáo biệt Tử Kim Điện chúng đệ tử, Diệp Viễn cùng một người một chó, hướng chỗ sâu hơn bước đi. Xa hơn chỗ sâu, Diệp Viễn dĩ nhiên là không thể giống như trước đó như thế. Cái kia hoang thú tới luyện tập, trừ phi hắn sử dụng thần khí, bằng không rất khó chiến thắng những cái kia hư huyền cảnh giới hoang thú. Cho nên dọc theo con đường này, Diệp Viễn cùng Triệu Linh Đông hai người đều là 10 phần khiêm tốn. Tận lực tách ra những cái kia khí tức cường đại, một đường cẩn thận. Đảo mắt một tháng liền đi qua, khoảng cách cùng Quách Hủ đám người tách ra, không sai biệt lắm đã ước dặm xa. Trong lúc này, tự nhiên thiếu không gặp được một ít cường đại hoang thú. Trên cơ bản đều là Linh Khuyển Thần Vương xuất thủ giải quyết. Mà, cũng làm cho Diệp Viễn kiến thức đến Linh Khuyển Thần Vương cường đại. Phổ thông hư huyền hoang thú. Căn bản không phải Linh Khuyển Thần Vương đối thủ. Dọc theo con đường này, phàm là gặp phải hư huyền hoang thú, Linh Khuyển Thần Vương đều là lấy nghiền ép tư thế, chém giết đối thủ. Nhưng mà, từ đầu với đuôi, đầu kia Ngao Thiên Thần Khuyển, đều chưa từng ra tay. Sống lại làm trước, Diệp Viễn cùng Linh Khuyển Thần Vương cũng không có qua đồng thời xuất hiện. Thế nhưng đối hắn cường đại, vẫn có nghe thấy, bất quá hôm nay Diệp Viễn mới biết được, Triệu Linh Đông so trong tin đồn, càng cường đại hơn. Một ngày này, hai người rốt cục đi tới đi thông tầng 4 lối vào. Phía trước, là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, một nắm cột sáng, tản mát ra linh động quang mang, tránh hành đi ở giữa. Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước lại, Triệu Linh Đông hồ nghi nói, làm sao không đi? Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta tại ba tầng lại chuyển đi. Ta yêu cầu 1/50 vạn niên đại bích huyết thanh thiên. nơi này là ba tầng chỗ sâu nhất. Nói không chừng có, nếu như có thể tìm được, chúng ta cũng có thể giảm thiểu tại tầng 4 dừng thời gian. Cứ như vậy, nguy hiểm tự nhiên cũng ít vài phần. Linh khuyển thần vương tại ba tầng có thể đại sát tứ phương. Thế nhưng đến tầng 4, cũng phải cụp đuôi đối nhân xử thế. Tầng 4 hoang thú quá mạnh, lấy linh khuyển thần vương thực lực. Tầng 4 cũng chính là cực hạn. Tầng thứ 5, hắn là tuyệt đối vào không được. Linh khuyển thần vương cau mày nói, 50 vạn niên đại bích huyết thanh thiên. Tại tầng 4 tìm được cơ hội, hẳn là so 3 tầng lớn. Ngươi không nên quên, chúng ta chỉ có thời gian nửa năm. Nếu như tại 3 tầng lãng phí quá nhiều thời gian, phía sau linh dược nhưng liền không có thời gian tìm. Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói, ngươi nói không sai, đi thôi. Linh khuyển thần vương cảm thấy buông lỏng, gật đầu liền muốn đi về phía trước. Nhưng mà Diệp Viễn mới vừa đi một bước, lại dừng lại, như thế nào? Linh khuyển thần vương nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn quay đầu nhìn linh khuyển thần vương, bỗng nhiên cười nói, ngươi tâm, động. Linh khuyển thần vương trong lòng, lộp bộp, một chút. Lẽ nào Diệp Viễn nhìn ra chút gì? Không có khả năng a. Từ đầu với đuôi, hắn tự vấn cũng không có lộ ra nửa điểm kẽ hở. Triệu Linh Đông cau mày nói, ngươi có ý gì? Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, cười yếu ớt nói, ta ý là, ngươi rất muốn cho ta tiến nhập tầng thứ 4. Triệu Linh Đông trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại tiến lên một bước, Diệp Viễn liền sẽ rơi vào ma lĩnh tam quái trong bẫy dập. Chỉ cần Diệp Viễn được thu vào Sơn Hà xã Tác Đồ, tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Cho dù là thiên mệnh chi tử, bị che đậy thiên cơ, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, đối phó Diệp Viễn là 5 cái hư huyền cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, chỉ thiếu chút nữa à? Trong lòng bồn chồn, thế nhưng Triệu Linh Đông nét mặt nhưng là không hề có một chút nào mang ra ngoài. Hắn người này vốn là trầm ổn không gì sánh được. Dù là trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, cũng sẽ không biểu lộ ra nửa điểm. Nếu như không có như vậy lòng dạ, như thế nào dám ở Thánh Thành Tam Bá chủ thủ hạ nằm nhiều năm như vậy? Cũng đang bởi vì có phần tự tin này, Triệu Linh Đông mới biết mình dọc theo con đường này tuyệt đối không có lộ ra kẽ hở. Nhưng là Diệp Viễn là làm sao thấy được đây? Lẽ nào cũng là bởi vì cái kia một tia không gian ba động. Cái kia một tia không gian ba động, liền hắn đều không có phát giác ra được. Có thể nói là thật nhỏ tới cực điểm. Hơn nữa coi như Diệp Viễn có chỗ hoài nghi, thì tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này? Triệu Linh Đông trăm bề không được giải. Lời này của ngươi nói, là ngươi muốn tìm linh dược, không phải ta. Nếu như ngươi không nguyện ý vào tầng 4, vậy thì không vào tốt. Triệu Linh Đông trầm giọng nói. Diệp Viễn nhìn Triệu Linh Đông, thản nhiên nói, còn không hết hy vọng sao? Ta tất nhiên nói lời như vậy, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Lần này, Triệu Linh Đông hoàn toàn hết hy vọng. Hắn biết, Diệp Viễn là thật nhìn ra không thích hợp, nhưng là trước mắt căn bản không có nửa điểm kẽ hở. Nếu như không phải biết chuyện trước, Triệu Linh Đông tuyệt đối không biết nơi này là cái bẫy dập. Như vậy, Diệp Viễn đến là làm sao thấy được? Triệu Linh Đông nhướng mày, nhàn nhạt sát khí tập trung Diệp Viễn, trầm giọng nói, ta tự vấn không có lộ ra nửa điểm kẽ hở, ngươi là làm sao thấy được? Diệp Viễn không trả lời hắn vấn đề, nhìn một chút phương xa truyền tống trận, cười nói, tự nhiên mà thành, không hề kẽ hở. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là trong truyền thuyết Sơn Hà xã Tác Đồ a. Triệu Linh Đông ánh mắt chút ngưng, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thậm chí ngay cả này cũng có thể nhìn ra được. Tiểu tử này đơn giản là quá yêu nghiệt. Diệp Viễn lại chuyển hướng Triệu Linh Đông, cười nói, ngươi xác thực không có kẽ hở, thế nhưng ngươi nên biết, cái gì là tâm huyết dâng trào a. CVT, chơi tâm cơ với anh Viễn quả thật là ngu ngốc bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.